Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì mình cũng xin trân trọng giới thiệu hiện tại Bát Cổ quyển 10 của tác giả Dạ Táng chính là phần ngoại truyện Khuyết Mục Cổn đã được đọc, nhưng không phải là Tuấn đọc mà là MC Quốc Thái, chắc là các bạn cũng đã biết rồi. MC Quốc Thái đọc, Thái cũng đã thử sức một thời gian ở bên kênh Tiên Hiệp của mình rồi. Cách đọc của Thái thì nó rất là phù hợp với cái dòng tiên hiệp tu tiên và những cái bộ truyện nó mang cái tính chất sử thi hào hùng như là bộ Bát Cổ. Hiện tại thì Quốc Thái đang đọc những tập đầu tiên của Bát Cổ quyển 10 Khuyết Mục Cổn ở bên kênh YouTube Tần Số Âm. Các bạn chắc là cũng đã quen thuộc với kênh Tần Số Âm rồi đúng không ạ? Bạn nào muốn theo dõi thì các bạn có thể qua bên Tần Số Âm để xem. Còn anh chị em mà có muốn mình đọc thì cũng có rất nhiều bạn yêu cầu. Tuy nhiên là các bạn biết đó, cái thời lượng công việc của mình nó rất là căng, nó rất là căng, cả ngày nó cứ quay cuồng, thế nên là mình cũng nói thật là cũng hơi khó. Thế nên là mong anh chị em thông cảm, và các bạn cứ thử nghe đi, Thái nó đọc nó cũng rất là ok, thì chúng ta hãy thử có những cái điều nó mới lạ một chút. Và mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ MC Quốc Thái và kênh YouTube Tần Số Âm. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma ngắn, chuyện ma làng quê ngắn của một tác giả mới, mình mới được làm việc lần đầu tiên, tác giả Tuấn Ninh, mang tên là Con Quỷ Đầu Lợn, hay còn có tên khác là Con Quỷ Đầu Heo. Thì một chút nữa Tuấn Ninh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên cho bạn dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Một buổi sáng của những ngày cuối năm, tiết trời mùa đông âm u ảm đạm, ông Hải ngồi nhâm nhi cốc nước chè vừa pha, tay vân vê bi thuốc lào bỏ vào cái nõ điếu rồi châm lửa. Ông kéo một hơi sảng khoái, tiếng cái điếu cày nó long lên sòng sọc đầy uy lực. Xong, ông nhả khói lên trời. Mắt còn đang lim dim chìm trong cơn phê thuốc lào thì bà Ngoan vợ ông chạy chiếc xe đạp mini đã cũ về đến cổng. Vừa vào sân vẫn còn đang xách cái túi thịt và mớ rau khoai chưa kịp để xuống, bà đã hốt hoảng. Ông ơi, ông, thằng Kiên, con nhà chú Sơn chết rồi ông ơi, ông ơi. Ông Hải nghe vợ nói như vậy liền ném cái điếu sang một bên, tay cầm cốc nước chè khè khà. Bà, nói bậy nói bạ thì không ngay bằng đi. Thế nào mà chết? Chiều hôm qua tôi vừa nom thế nó chở bạn nó đi đâu về qua cổng nhà mình. Chết là chết thế nào? Hứ, cứ nghe tai nọ, sọ tai kia. Rồi nói liên tha liên thiên ý. Người ta chửi cho bỏ mẹ chứ. Vơ và vơ vẩn. Không, chết thật đấy. Vừa mới nói xong, nó bị ô tô đâm ngay đầu làng mình. Nghe đâu dân làng người ta bảo là nó đi chở cho bố nó bao gạo ở nhà bà Hoa đầu làng. Không may đi vào cái ổ gà, xe loạn choạng. Thế nào giúp bố nó vào gầm ô tô. Họ đưa đi cấp cứu nhưng mà không kịp. Chết thật rồi. Ông Hải nghe vợ nói khẳng định chắc nịch như vậy thì vội vàng sốc lại tinh thần. Ôi tôi chết. Thật hả? Thế bà bảo cất thức ăn vào tủ lạnh đi. Tôi mặc cái áo, rồi tôi với bà sang bên đấy xem thế nào. Chết thôi, Tết Nhật đến nơi rồi mà lại ra cái cớ cái sự này là thế nào? Nhắc đến nhà ông Hải, vợ chồng ông cụ thân sinh đẻ được 3 người con trai. Ông Hải là trưởng, rồi đến ông Sơn và cuối cùng là ông Hoan. Vì ngày xưa ông cụ nhà làm nghề mổ lợn truyền lại, cho nên ba anh em đều theo cái nghề ấy, mà nhờ vậy cũng ăn nên làm ra lắm. Thuở còn trẻ, vợ chồng ông Hải tưởng chừng cũng được đón niềm vui niềm hạnh phúc như biết bao nhiêu gia đình khác khi hay tin vợ ông mang bầu. Thế nhưng niềm hạnh phúc chữa được bao lâu thì vợ ông đi chợ không may trượt chân ngã, sảy mất đứa con đầu lòng. Đoạn thời gian sau, hai vợ chồng cho dù cố gắng chạy chữa thuốc nọ thuốc kia, thầy thợ đủ kiểu, thế nhưng chẳng thể nào mang thai thêm được một lần nào nữa. Cho đến bây giờ hai ông bà cũng chưa có nổi với nhau một mụn con. Thế nhưng vợ chồng nhà ông Sơn thì khác. Bà Thơm, vợ ông Sơn, sinh cho ông hai đứa con, một trai một gái, là thằng Kiên và con Huê. Thằng Kiên 17 tuổi, đang học ở một trường cấp 3 công lập ở trên thị trấn. Gia đình họ hàng, thằng Kiên được coi như là tương lai, là trụ cột. Thằng này nó vừa được cái đẹp dai, lại học giỏi, ngoan ngoãn. Người ta tin rằng sau này ắt nó sẽ giúp bố mẹ nó, cùng với họ hàng mở mày mở mặt. Con Huê, em gái của thằng Kiên, 13 tuổi, đang đi học lớp 8 ở trường cấp 2 gần nhà. Còn nhà ông Hoan, trong ba anh em thì ông Hoan là út. Vợ chồng ông cũng có một thằng con trai mới có 10 tuổi. Ông Hoan tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó lo toan cho gia đình. Trái ngược với tính tình của ông thì bà vợ ông lại chua ngoa cục cằn. Hễ mà cứ hở ra là mụ sắn tay đòi đánh chồng. Ông Hoan nhiều đêm nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, không biết là mình có lấy đúng con người hay không, hay lấy mẹ nhầm con sư tử thành tinh, nó biến thành con đàn bà con gái để dụ dỗ mình. Quay lại vấn đề chính. Độ 10 phút sau, vợ chồng ông Hải đèo nhau trên con xe ga Airblade sang tới nơi, thì thấy họ hàng nhà mình tập trung hết ở nhà ông Sơn. Bên trong ấy, tiếng khóc nấc của bà Thơm, vợ ông Sơn, vẫn đang ỉ ôi thương xót cho đứa con xấu số. Con ơi là con! Ôi trời ơi! Kiên ơi là Kiên! Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay chẳng trời! Con ơi! Sao con bỏ bố bỏ mẹ này đi thế này à con ơi! Ông Hải dựng xe ở sân chạy vào nhà. Ông Hoan vừa nhìn thấy anh đi vào, vẻ mặt nặng nề đứng dậy mếu máo. Bác ơi! Bác ơi! Bác là trưởng, bác xem thế nào chỉ đạo mọi người lo giúp ma chay cho cháu nó. Chứ bây giờ thì tội quá bác ơi! Đứng một hồi thẫn thờ nhìn xung quanh, ông Hải cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng thằng cu Kiên nó đã ra đi để đoàn tụ với ông bà ở nơi chiến suối. Ông Hải lập tức cho gọi các cụ cao tuổi trong họ ngồi họp bàn vấn đề ma chay, khâm niệm, chôn cất. Cuối cùng tất cả quyết định là thôi thì nó chết trẻ, vậy cũng nên đưa ma sớm. Cả bầu trời tang thương phủ xuống, tiếng khóc, tiếng kèn, tiếng trống ỉ ôi, báo hiệu một sinh mệnh đã lìa trần về nơi chín suối. Cùng buổi tối hôm ấy, sau khi lo ma chay, chạy ngược chạy xuôi cho đứa cháu, ông Hải về nhà cởi áo khoác bông, vắt lên thành ghế sofa, mệt mỏi nằm xuống. Ông vớ lấy cái điều khiển tivi, mở chương trình giai điệu dân ca. Nằm ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ hồ hồ một lúc. Ông tựa như là đã chìm vào cơn mộng mị không hay. Bất giác ông thấy ở trước mắt mình là khung cảnh căn nhà đắp đất ngày xưa, khi mà cha mẹ ông đã từng ở. Phía trước mảnh sân được ghép bằng những viên gạch đỏ, phủ lớp rêu cũ kỹ. Quang cảnh vẫn y như là ngày ông còn thơ bé, vẫn bình yên như vậy. Còn đang ngơ ngác nhìn cái khung cảnh ấy, chợt ông Hải nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Đừng giết tôi, thả tôi ra, có ai không, cứu tôi với. Ấy là âm thanh phát ra từ trong nhà, chính là ông cụ thân sinh. Cái giọng khàn khàn này thì làm sao mà ông quên được, là bố ông đang kêu cứu. Âm thanh từng hồi đứt đoạn. Bố ơi! Bố! Con đây! Bố ơi! Ông hoảng hốt chạy vào nhà xô bật cánh cửa gỗ đã mối mọt lỗ chỗ. Ông giật mình đứng khựng lại. Ông không tin vào mắt mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cho ông vô cùng kinh hãi. Hình ảnh một thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, thân người, thế nhưng mà lại có cái đầu lợn. Trên khóe mép là những cái răng lởm chởm, đôi mắt đỏ lòm lòm, khoác một cái áo da hổ vắt chéo bên hông. Một tay đang bóp cổ ghì chặt bố ông xuống dưới bàn. Tay kia lăm lăm con dao bầu, bóng loáng, như đang chuẩn bị chặt một cú thật mạnh. Ông Hải ngã vật ra đất. Tay chân ông bủn rủn há hốc mồm, như đang định nói gì đó, chỉ là không thể thốt lên thành lời. Mặt của ông tái dại đi. Ông đẩy người lê về phía cửa. Thế nhưng dường như có một thế lực nào đó bó cứng cơ thể của ông, khiến cho ông không tài nào nhúc nhích nổi. Ở đằng trước, con quỷ không để ý đến sự có mặt của ông. Nó giơ con dao bổ mạnh xuống người của bố ông, như là chặt một khúc xương. Âm thanh nghe đến rợn cả người. Con dao chặt xuống, nó nghiến nghiến mấy cái, chừng chưa đứt, nó băm mạnh một nhát. Đầu của bố ông lìa khỏi cổ, đôi mắt trợn trừng, lăn long lóc dưới nền nhà. Từ cái cần cổ, máu phun thành vòi tung tóe, ướt đẫm cả người của ông. Con quỷ túm lấy xác của ông cụ lẳng qua một bên, rồi quay phát lại dương đôi mắt đỏ ngầu. Nó từ từ quay người cầm con dao bầu dính đầy máu, tiến đến chỗ ông. Tiếng nó cười khẳng khặc. Chúng mày gieo nghiệp, giờ đến lúc phải trả rồi. Đi. Tao tiễn mày đi. Ông Hải lúc này đang cố chống tay lê người ra ngoài cửa, mồm ú ớ. Đừng, đừng mà, đừng có giết tôi. Đừng, đừng có giết tôi. Không. Đang trong cơn hoảng hốt tột độ thì ông nghe có tiếng gọi bên tai. Ông ơi, ông, dậy, dậy đi ông. Ông Hải mở choàng mắt chồm dậy, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt vẫn còn tái xanh tái xám. Ông làm cái gì mà ú a ú ớ thế? Trời lạnh thế này mà toát mồ hôi nhễ nhại là sao? Hay là ông bị sốt? Khổ thân. Hay là uống thuốc vào rồi đi vào trong buồng mà ngủ đi ông ơi. Bà ơi. Ông Hải hoảng hốt nắm chặt lấy tay vợ. Tôi vừa mơ đến ác mộng. Hại lắm bà ơi. Tôi mơ thấy con quỷ. Nó về nó bắt mình giả nghiệp. Nghiệp? Nghiệp gì? Nhà mình làm ăn tử tế chứ có hại ai đâu mà nghiệp. Chắc là hôm nay tang sự lu bu. Ông mệt quá ông nằm mơ nằm mộng thôi. Không có gì đâu. Ông uống thuốc vào rồi đi ngủ. Ông Hải nghe vợ nói vậy cũng lừ đừ đứng dậy khỏi ghế, lê từng bước mệt mỏi vào buồng. Túm lấy cái chăn bông trùm lên người, xoay ngang xoay dọc, rồi mệt nhọc chìm vào giấc ngủ. Được một hồi, ông lại nghe tiếng gọi như từ cõi u minh vọng về. Bác Hải ơi, cứu cháu, cứu cháu với. Bác ơi, cháu chết đau chết đớn lắm bác ơi, cháu lạnh lắm. Bác ơi, nhà mình đến lúc trả nghiệp rồi bác ơi. Bác Hải ơi, cứu cháu với. Ông Hải mở choàng mắt, nhìn ra khe cửa sổ kê ngay bên cạnh giường. Thấy thằng Kiên, tay nó đeo xích sắt, cổ đóng gông, mồm nhẻo máu tươi ồng ộc chảy xuống trước ngực. Đằng sau đó là cái bóng hình đồ sộ, thân người đầu lợn, giống y như trong giấc mơ ban nãy, đang đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía ông. Ông Hải run run giọng. Kiên ơi! Kiên! Cháu làm sao thế này à Kiên ơi! Kiên ơi! Bà Ngoan thấy chồng mình cứ nhìn đăm đăm vào cửa sổ, rồi lẩm bẩm gì đó. Ơ hay cái ông này. Này ông ốm quá. Ông dở điên đấy à? Ngủ đi. Mệt ốm bỏ mẹ ra còn không ngủ. Ngày mai còn bao việc. Nói đoạn bà kéo chồng mình nằm xuống ôm lấy ông. Ông Hải đến lúc này thì chắc chắn những gì ông nằm mơ cũng như ông vừa thấy là sự thật. Bà nói nhỏ. Ông ơi, thế liệu... Ông Hải lắp bắp. Bà ơi, mai bà đi xem thầy xem thợ thế nào thôi. Chứ thế này tôi sợ lắm. Từ bé đến giờ tôi có bao giờ mơ mộng thế này đâu. Bà Ngoan bấy giờ buồn ngủ díp mắt. Chồng nói vậy bà cũng ậm ừ cho vui. Chứ chỉ là cái giấc mơ giấc mộng có gì đâu mà thầy mới trả thợ. Bà quay sang ôm chồng gác chân rồi lại bắt đầu kéo bể lò rèn không khóc. Trời ơi đéo mẹ. Tối nay ăn cái đéo gì mà toàn mùi tỏi. Phả vào mặt người ta thế này. Ai mà ngủ được. Ôi giời ơi. Cứ thế cả đêm, ông Hải nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ đủ thứ miên man. Ngoài kia có lẽ là bầy quạ nó cảm giác được vùng tử khí đang phủ lên cái làng này. Nó bay qua bay lại kêu lên những tiếng quang quác ghê rợn. Qua một quãng thời gian sau tang sự, mọi sự lại quay lại nhịp sống thường ngày. Tưởng đâu chuyện đã trời yên bể lặng, thì một tai nạn đau thương ập đến. Đứa con trai duy nhất của nhà ông Hoan, trong lúc đi học về nghe lời bạn bè rủ rê, theo vào một công trường gần đó chơi bi. Chẳng hiểu thằng cu thế nào đang chơi bi dưới đống đất. Ở bên trên là một tòa nhà 3 tầng đang thi công bắn mái tôn, xui rồi. Đoạn sắt chữ V thừa, cánh thợ thuyền để hớ hênh ở trên mái. Nó rơi xuống. Đoạn sắt nó cắm như là mũi lao, đâm xuyên qua cổ thằng bé. Cánh thợ thuyền nghe tiếng hét thất thanh của bọn trẻ con, thì vội vàng vứt đồ nghề toan chạy xuống đưa thằng bé đi cấp cứu. Thế nhưng vết thương chí mạng như thế, sống làm sao được. Nhận được tin con trai quý tử mình chết bất ngờ, ông Hoan lặng cả người, như mất hết sức lực. Ông ngồi bệt cả ra sân. Còn ông Hải cảm thấy tất cả mọi việc dường như đang nhằm vào gia đình ông vậy. Một cái đám ma đau thương lại diễn ra trong họ hàng. Trong gia đình ba anh em, mọi không khí lúc này trở nên nặng nề u uất. Khuôn mặt của ai nấy đều trầm xuống. Vài ngày sau đó, ông Hải liên tiếp nằm mơ thấy con quỷ thân người đầu lợn, tay cầm dao bầu, đứng ở đằng sau cửa sổ cạnh giường ngủ, nhìn chằm chằm vào trong nhà mà cười lên khủng khục. Ông sống trong lo âu sợ sệt, ngủ chẳng được mấy. Khuôn mặt của ông chẳng mấy chốc mà gầy gò xanh xao. Hai tay của ông ngồi cầm cái điếu siết chặt chẳng buồn hút, cứ nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Chả lẽ là cái số kiếp của nhà này đến lúc tận này sao? Trời ơi là trời. Ở làng Ngọc Hòa, trên một khúc sông vắng, có bóng của hai người. Một thằng thiếu niên độ 14-15 mặc cái áo khoác da màu đen, quần jean, rách tả tơi. Trên đầu đội mũ len, cổ quàng cái khăn len thõng dài xuống gần đến bụng. Khuôn mặt thoạt nhìn thì đầy đặn trắng trẻo đẹp trai, nhưng vẫn còn chưa hết nét non nớt. Nó nhìn đăm đăm xuống dòng sông không chớp mắt. Bên cạnh là một người đàn ông. Độ ngót 50 tuổi, dáng người đậm. Tóc bổ hai mái, trông có chút mập mạp. Ông mặc cái áo khoác màu xanh có in hình con rết uốn éo đỏ rực, cùng với cái quần bò cũng rách tua te từ trên xuống dưới. Không ai khác ấy là Lão Thưởng. Ở nhà lão đã ngoại tứ tuần nhưng tính cách thì mắng nhắng không đứng đắn. Thỉnh thoảng còn hay đàn đốm, đi xem chúng nó đá gà, rồi đôi lúc lão còn đi cả vào chiếu bạc. Chúng nó gọi lão ấy là Lão Thưởng Báo. Lão Thưởng đứng run như cầy sấy, răng đánh vào nhau cầm cập, nước mắt nước mũi chảy thề lè. Lão sụt sịt quay sang nói với thằng bé Thiên. Thiên ơi, mày rủ tao ra đây xem mày bắt con ma ra. Tao có thấy gì đâu. Chỉ thấy gió nồng nồng, nạnh sắp chết rồi. Thiên ơi, hay là mày muốn tao chết sớm để mày ăn cỗ? Hả? Eo ơi, nạnh lắm. Chờ một tí, sắp rồi. Thằng bé đáp cụt lùn, không quay lại, mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống dòng sông. Độ 5 phút sau, thằng Thiên rút ra một vật tròn tròn như là cục đá màu lam, đưa lên trên mồm lẩm bẩm đọc một đoạn thần chú. Đột ngột nó giơ tay ném mạnh viên đá xuống nước, chỉ thấy ùm một cái, khúc sông đang chảy yên ả tự nhiên nổi lên một vòng xoáy, rồi một cột nước cao dễ phải đến 3 mét bắn vọt lên không trung, nước văng tung tóe. Giữa lòng sông từ từ nhô lên một cái đầu, khuôn mặt xanh nhợt nhạt, tóc che qua mắt. Nó đang nhìn đăm đăm về bên này bằng một con mắt còn lại, cái miệng ngoác ra một nụ cười ma quái. Lão Thưởng báo trông thế thế thì mặt cắt không còn giọt máu. Lão sợ đến đái cả da quần, nhảy tót ra sau lưng, nép sau lưng thằng Thiên mà run run. Ôi giời ơi, Thiên ơi, có ma thật kìa Thiên ơi. Hai tay của lão chắp lại lạy lạy. Chị ba ơi, tha cho em biết gì đâu. Là thằng danh quán ấy nó rủ em ra. Em chỉ đi chứng kiến thôi chứ em biết gì đâu. Thằng Thiên thấy lão Thưởng như vậy thì đưa tay cốc cốc vào đầu lão. Chú Thưởng, hay ở nhà đã thống nhất với nhau thế nào? Đồ mà cháu đưa cho chú đâu? Hành động nhanh lên, hành động nhanh, chứ không nó túm cả chú cả cháu, nó lôi xuống sông bây giờ. Nhanh lên chú Thưởng, bản lĩnh đàn ông đâu cả rồi, nhanh lên nội cháu nào. Lão Thưởng báo nghe vậy thì run run đứng lên. Lão hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Lão móc từ bên trong áo khoác ra một cái tấm lưới nhỏ được đan bằng chỉ ngũ sắc, ngâm qua pháp dược. Bên trên tấm lưới dán chi chít những lá bùa màu vàng. Tay lão run run. Thiên ơi, tao nèm nhớ. Mày đứng bảo kê cho tao nhớ. Tao mà chết thì không ai đèo mày đi chơi đâu Thiên ơi. Được rồi, chú hành động đi, mau lên. Lão Thưởng báo mon men lại gần bờ sông, đang định quăng tấm lưới thì bất ngờ con ma da ở bên kia lặn tọt lủm xuống nước mất tăm. Lão Thưởng báo tưởng là mình cầm pháp khí, con ma da kia nó sợ, nó chuồn đi mất. Lão quay lại nhìn thằng Thiên mà cười khành khạch. Ôi Thiên ơi, con đĩ nó thấy tao cầm pháp khí, nó sợ quá nó chạy mẹ rồi. Quả này nó gặp tao như là gặp bố đó. Chắc nó kinh ba đời, nó không dám lên nữa đâu Thiên nhỉ. Đang cười hình hạch thì bỗng nhiên rào một cái, con ma già nó trồi lên ngay sát bờ sông. Nó túm lấy chân của Lão Thưởng mà nó lôi đánh tuột một cái. Lão Thưởng báo bị nó lôi tuột xuống sông. Một tay của lão túm chặt lấy cái bụi cỏ, mồm của lão ú ớ. Thiên ơi, không phải, nó nửa, kéo chú lên với Thiên ơi. Thằng Thiên lập tức cau mày, rút từ trong người ra một cái roi da, vụt đánh chát một cái vào tay con ma da. Chỉ thấy con ma da kia, nó rùng mình, rồi nó rít lên một tiếng, đinh tai nhức óc, âm thanh vang vọng cả khúc sông. Lão Thưởng báo hụp lặn. Chỉ thấy lão lố nga lố ngố được con ma da buông ra một cái là lão bò ngay lên trên bờ. Con ma da nó lướt ra bên ngoài giữa sông, gợn sóng nước dành sang hai bên, cứ như là cano rẽ sóng. Thằng Thiên vội vàng chạy đến kéo Lão Thưởng lên bờ. Lão Thưởng lúc này môi đã tái nhợt đi vì lạnh, răng đánh vào nhau canh cách. Thiên ơi, thôi, mày cho chú về đi Thiên ơi, chú sợ lắm rồi Thiên ơi, con đĩ này nó khôn như con chó ấy. Thằng Thiên không nói năng gì cả, nhìn chằm chằm xuống sông, đợi mãi mà con này nó cứ ẩn ở dưới, nó không dám lên nữa, thế thì đánh đấm cái gì. Suy nghĩ một hồi, thấy lão thưởng báo không để ý, thằng Thiên từ từ rút ra tờ 200.000 ném xuống mé nước. Nó quay lại, nó thốt lên: "Chú Thưởng, chắc là con ma da nó sợ, nó chạy rồi, nó không dám lên nữa đâu. Lúc nãy chú bị con ma da nó kéo, chú rơi mất tiền xuống sông kia kìa. Kìa, chú vớt đi chứ không phải để cháu." Lão Thưởng béo bấy giờ vẫn còn đang đánh canh cách canh cách, tay chân thì rúm gió cả vào. Thế nhưng vừa nghe đến tiền thì lão chố mắt, liếc xuống mé nước, quả thật là có tờ 200.000 đang dập dà dập dành. Lão ngẩn ra: "Ừ, mình làm gì có tiền nhỉ? Ờ, đéo mẹ, móc đít 7 ngày còn chả thấy thối. Hay là của đứa nào nó đánh rơi gần bờ, nãy có động nước, bây giờ nó dành ra nhỉ? Ôi dồi ôi, 200.000. Kệ mẹ là của đứa nào, bây giờ nó là của ông." Lão lập tức quay sang nhìn thằng Thiên: Nhưng mà mày có chắc là con ma da nó nặn chưa? Nhỡ đâu nó lại lên?" "Không, cháu chắc nó không dám lên nữa đâu. Nó vừa bị cháu vụt cho một cái, nó sợ quá chạy mất rồi. Chú xuống vớt tiền đi rồi về, cháu đảm bảo với chú là con này nó không lên nữa đâu." Lão Thưởng bán tín bán nghi, thế nhưng mà thôi, thà là cứ tin còn hơn là để 200.000 nó trôi đi mất. Lão cũng dần dà định bụng không xuống, thế nhưng mà đó là tiền đấy, tiền. Cuối cùng lão hít sâu một hơi, lão nhảy ùm xuống, nước đã ngập đến bụng, nhoài người ra, định với lấy tờ 2 lít. Tự nhiên, lòng bàn chân của lão như là lướt qua cái gì đó lạnh toát. Trong giây lát, cái thứ ấy nó túm chặt lấy chân của lão, làm cho lão Thưởng hết hồn hết vía. Lão cuống cuồng quay người định nhào lên trên bờ, thì một lực cực mạnh từ dưới chân lôi tuột của lão chìm nghỉm xuống sông. Thằng Thiên chỉ chờ có như vậy, liền vồ lấy tấm lưới quăng mạnh xuống, miệng lẩm bẩm đọc chú. Tấm lưới được thần chú kích phát đỏ rực như là cái lồng chim, chụp xuống chỗ con ma da rồi lập tức xiết lại. Con ma da bị trúng lưới phép, chỉ ngũ sắc đã được tẩm pháp dược gặp âm khí, tự nhiên bùng lên những tia sáng đỏ rực. Nó thiêu đốt con ma da bong chóc cả thịt. Con ma da kinh hãi thả lão Thưởng ra, dùng sức vùng vẫy để trốn. Thế nhưng càng dẫy thì tấm lưới lại càng thêm siết chặt. Con ma da khuôn mặt vặn vẹo, cố sức dùng tay định xé toạc tấm lưới nhưng vô dụng. Lão Thưởng lúc này đang chơi với uống no nước, như người chết đuối vớ được cọp. Lão vội vàng cuống cuồng khua tay chân túi bụi để nhau lên bờ. Lúc bò được lên vệ cỏ, lão mới biết là mình còn sống. Vừa mới thoát được, lão lập tức trợn mắt nhìn thằng Thiên: "Thiên ơi, cứu tao với, tao nạnh sắp chết rồi, tao nạnh lắm." Thằng Thiên bấy giờ một tay kéo lão lên bờ, cởi cái áo khoác ngoài trùm lên người lão, tay kia vẫn giữ chặt tấm lưới. "Chú chờ cháu một tí, cháu giải quyết con này rồi về, cố gắng lên chú." Nói xong, thằng Thiên dùng lực dậm mạnh chân thu tấm lưới, kéo con ma da lên bờ. Tay kia nó rút ra một con dao nhỏ, chỉ dài độ 15 phân. Trên con dao có khắc những nét loằng ngoằng. Thằng Thiên hừ lạnh: "Ba lần bảy lượt, tao đã bỏ qua cho mày, mày vẫn cứ tiếp tục bắt người. Hôm nay tao cho mày về với hư không." Thằng Thiên nói đoạn giơ con dao lên miệng, lẩm bẩm đọc chú. Nó thổi phù phù vào con dao, những nét khắc ở trên con dao lập tức sáng rực lên. Thằng Thiên đâm thẳng con dao về chỗ con ma da đang co quắp. Một luồng sáng bắn vào con ma da, chỉ thấy đánh đùng một cái. Lão Thưởng trợn mắt nhìn, rúm cả vào. Con ma da tan thành mây khói, chỉ còn lại tấm lưới đã rũ xuống. Lão Thưởng bấy giờ mới yên tâm, lồm cồm bò lại gần: "Thiên ơi, con ma da nó chết thật rồi." "Thì đã bảo mà, cháu đánh nó chết rồi mà." "Ừ, Nhưng cái gì? Hai nít. Đâu mà trời. Thằng Thiên bây giờ mới mỉm cười, bàn tay vỗ vỗ ra sau đít quần. Cháu thả xuống, coi như là làm mồi câu mà. Tiên sư mày, mày câu tao hay là mày câu con ma giá? Ôi trời ơi. Thôi đi về chú. Sau khi về đến nhà, thằng Thiên cho lão Thưởng thay quần áo, đốt lửa sưởi ấm cho lão, đun cho lão một bát trà gừng. Lão Thưởng bây giờ mới thều thào. Trả tao 2 lít đây. Trả tao 2 lít. Để tao về tao đi ăn phở. Ôi trời ơi, bụng đói cần rét. Ruột nó dính vào nhau như là cái búi dây đây này. Thằng Thiên thở dài. Cũng là chú, sắp chết đến nơi rồi mà còn không quên được tiền. Đến tận trưa lúc ngồi ăn cơm, thằng Thiên mới hỏi: mẹ ơi, thế bố con đâu rồi, sao lâu quá không về? Bao lâu thì bố con về? Cô Ngân mẹ thằng Thiên thấy con hỏi vậy thì đáp: bố con đi giải quyết việc quan trọng, chắc là cũng sắp về rồi. Ở nhà cứ chịu khó học hành chăm chỉ, nghe lời mẹ, ít bữa rồi bố về nghe chưa. Thằng Thiên cúi đầu im lặng, tiếp tục ăn cơm. 3 năm trước, vào một đêm mưa giông gió giật, lúc hai mẹ con còn đang ngủ, bố nó lặng lẽ ra đi, để lại cho nó một mảnh giấy. Trên ấy chỉ ghi vài dòng: gửi hai mẹ con, anh có chuyện cần giải quyết, em và con ở nhà chờ anh về. Anh xin lỗi vì sự đường đột này, mong hai mẹ con hiểu cho. Thằng Thiên năm nay đã 14 tuổi, là con độc nhất của gia đình cô Ngân. Thừa hưởng cái gen của bố, nó học giỏi, đẹp trai, trắng trẻo. Mỗi tội chiều cao thì lại giống mẹ, hơi hạn chế. Nghe đồn là nó giống thằng Hiếu anh nó, bảo thanh niên thanh đồ, chỉ được chưa đầy 1m6 thì không ăn thua. Nhiều người quý đặt cho nó cái tên là Tiểu Thiên bởi cái vóc dáng nhỏ bé. Gia đình thằng Thiên hiền lành, tốt bụng, chan hòa với bà con chòm xóm. Thỉnh thoảng hàng xóm có món gì ngon hay có hoa quả thì lại gọi thằng bé sang cho nó. Tuy vậy cũng có không ít kẻ đố kỵ, nhất là từ khi bố thằng Thiên bỏ nhà đi. Mấy con mụ hàng xóm lắm lời, vốn không ưa mẹ thằng Thiên, hay ngồi lê tùm lum bàn tán: đấy, cái nhà đấy ở bên ngoài thì tỏa ra hiền lành, nhưng mà chắc bên trong có vấn đề rồi. Đéo mẹ có khi con Ngân nó lại cãi chồng, để đến nỗi chồng nó bỏ đi. Cơm, đàn ông đàn an gì mà bỏ con đi biển biệt như thế. Đeo mẹ có khi nó còn đi chỗ khác, nó lấy vợ mẹ rồi chứ lại tưởng ra giáo thế nào. Đúng rồi đấy, con nhà ấy tôi cũng để ý lâu rồi. Làm gì có cái nhà nào mà ở đây bao năm cứ im phăng phắc không có tiếng cãi vã. Gớm chửa, có khi nửa đêm chúng nó đóng cửa chúng nó đánh nhau ấy chứ. Thế nên nó mới bỏ đi. Đáng đời, khổ thân thằng chồng nó, hiền lành tốt bụng như thế mà lấy về cái con Ngân trả ra cái thể thống gì. Cô Ngân biết cả đấy, nhưng cô kệ, miễn sao không thẹn với lương tâm, không thẹn với trời là được. Quan tâm gì mấy cái lời thiên hạ, miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chu miệng vại đâu mà cứ che cứ đậy. Nhà lão Thưởng gần nhà thằng Thiên, cũng là bạn thân của bố mẹ nó. Mỗi một sáng đi học về, chiều được nghỉ, nó lại chạy sang bên đấy chơi, lê la đến tối. Dần dần rồi thân quen với lão Thưởng, coi như là người nhà. Lão Thưởng cũng quý nó lắm, coi nó như cháu trai. Thỉnh thoảng có vụ gì ma quái ở gần nhà hoặc là ai biết đến thì đều nhờ nó. Nó lại chạy sang rủ lão Thưởng. Chú cháu chơi thân với nhau là thế. Nhưng mà cái lão Thưởng này già đầu rồi mà toàn nghĩ ra những cái trò oái oăm. Tỉ như là bắt thằng Thiên làm cho lão những cái thứ vớ vẩn. Đợt bắt con vong nọ, lão nằng nặc đòi nó vẽ bùa chỉ chú lên đôi dép tổ ong của lão đang đi. Để con vong nó có đến gần, lão rút luôn cái dép ra mà ném. Còn có lần lão bắt cu cậu quay như trong chóng. Tỉ như có một vụ ở trên điện nhà bà kia thế nào, nó sập luôn ở cái ban thờ. Lão Thưởng lúc bấy giờ hùng hùng hổ hổ chạy ra lấy luôn cái chổi, bắt thằng Thiên dán bùa lên đấy. Lão cầm cái chổi lùa con ma chạy ngược chạy xuôi. Lúc đang hăng tiết, tự nhiên cái lá bùa nó rơi ra một cái, Thế là lúc đấy con ma nó lại quay lại, nó lùa lão chạy vòng quanh sân. Ấy thế mà hai chú cháu nó thân nhau lắm. Trừ những lúc đi học ra thì còn hễ đi đâu mà không có lão ấy, thằng Thiên lại cảm thấy thiêu thiếu. Về phía gia đình nhà ông Hải, sau nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng cùng với sự ra đi của hai đứa cháu, ông Hải họp với gia đình nhà hai chú em xem xét lại toàn bộ sự việc. Ông kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra, đưa ra ý kiến bàn bạc. Ông Hải nói, tôi thấy sự việc nó không đơn giản đâu. Bây giờ như thế này nhá, chiều nay tôi chở bà Ngoan đi sang bên nhà thầy Sơ ở làng bên, xem là nhà mình nó đang gặp cái vấn đề gì, rồi cũng nhờ cậy thầy xem giải quyết luôn. Ý các chú thấy sao? Ông Hoan và ông Sơn nghe vậy cũng gật gù. Bây giờ ông Sơn lên tiếng, thôi thì bây giờ nhà cũng chăm sự, các cụ có câu có thờ, có thiêng có kiêng có lành, nhờ anh chị đi xem nó ra làm sao, rồi về báo với chúng em để mình còn liệu. Chứ bây giờ chúng em chẳng còn đầu óc nào. Thế cứ quyết định thế nhá. Chiều tôi với bà ấy sang bên kia xem, có gì về tôi bảo. 2 giờ chiều, vợ chồng ông Hải đèo nhau sang bên nhà thầy Sơ ở làng bên. Vào đến cổng đã thấy có độ chục người đang ngồi ở mấy cái ghế băng chờ đến lượt xem. Ông Hải kéo vợ tìm chỗ trống ngồi xuống, huých huých. Bà ơi, thế nào mà đông thế nhỉ? Không biết bao giờ mới đến lượt mình. Mà thầy này có tin được không đây? Không khéo thì tiền mất tật mang đây. Bà Ngoan thấy chồng đã đến cửa thầy rồi mà còn nói linh tinh. Bà trợn mắt. Cái ông này, phủi phui cái mồm ấy. Nghe nói thầy này giỏi lắm đấy. Cứ có tâm thì thầy giúp cha. Chứ mà đến cửa thầy ăn nói liên thiên, không khéo âm binh của thầy nó vật cho chết ấy. Bên trong, tiếng của thầy Sơ đang xem cho một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái. Nhà chị này là các cụ ngày xưa tích đức nhiều lắm đấy. Bây giờ con cháu nó mới phát đạt như vậy. Đây này, thế đất tụ khí, tiền vào như nước biển đông, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Thôi, cứ về đi. Sang năm là đẹp tuổi lắm đấy. Đéo mẹ, chứ nói không phải tuổi thìn mà vào năm mão thì nhất rồi. Công danh sự nghiệp không ai bằng nhớ. Đầu năm làm cái lễ to to, thầy sang thầy cúng bãi cho là mọi thứ nó cứ tuốt tuần tuột, muốt muồn muột nhớ. Thế người tiếp theo nhở. Ông Hải ngó ngó thấy ở trên đĩa đặt lễ có tờ 500.000 thì nghẹt ra. Ôi, đặt lễ thế kia thì cái gì mà chả tốt, cái gì mà chả đẹp. Dần dà rồi cũng tới lượt, hai vợ chồng bước vào, ngồi xếp bằng dưới tấm chiếu. Bà Ngoan rút luôn 200.000 đặt lên đĩa. Thầy Sơ ngồi trên cái bục, tay vân vê chòm râu dê, tí hí mắt lơn liếc xuống. Nhà anh chị đến xem cái gì đấy? Dạ, vợ chồng con đến xem gia đình đang gặp vấn đề gì. Đợt này con toàn gặp ác mộng. Có con quỷ nó suốt ngày nó đòi chém đòi giết người nhà con. Ấy thôi chết rồi. Chà. Thế là bị quỷ giữ nó theo nó bắt người đấy. Sau khi nghe ông Hải nói qua sự việc, thầy Sơ chặt lưỡi. Kiểu này là phải bắt con quỷ đó, rồi dùng bùa trấn yểm, không cho nó vào nhà thì bị yên được. Dạ, vâng, thế chăm sự nhờ thầy chứ, không thế này thì chết giáo thầy ạ. Tất nhiên là phải nhờ cửa thầy rồi, đến đây mà không nhờ thầy thì hóa ra là đến đây để chơi ấy. Giúp thì giúp được, nhưng mà người ta bảo rồi, kính sự ắt thành tâm, mà kính tâm thì ắt thành sự. Ở việc có thành hay không thì nó là vật tùy thuộc vào tiền biện lễ, chi phí nơi bị tốn. Để tôi tính xem nào, lễ lạt hương hoa trà quả nhang đèn công sát 10 cổ có được không? Lão thầy sơ híp mắt nhìn hai vợ chồng, thấy hai vợ chồng có vẻ chần chừ, lão bĩu môi. Không thì về, chứ nói tôi là tôi thấy con quỷ nó đã đứng lù lù ở ngoài kia kìa. Vợ chồng ông Hải nghe đến 10 cổ định bụng chửi cha lão thầy, thế nhưng lại nghe đến bảo con quỷ nó đứng ngoài kia thì cũng đành nghiến răng bấm bụng. Ông Hải xuống giọng. Dạ vâng ạ, thầy cứ giải quyết cho gia đình con ổn thỏa. Hết bao nhiêu con gửi, chăm sự con nhờ thầy. Lão thầy Sơn nở một nụ cười đắc ý. Thế chứ, tôi thì tôi chả tham đâu, nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá của nó. Anh chị đến cửa tôi là đúng rồi đấy, chứ đeo mẹ đi dăm ba cái thằng thầy lừa thầy bịp, rồi đến lúc dở người đi. Mới gần vào đây tôi bảo này, tôi lấy pháp khí làm phép diệt luôn con quỷ, rồi dẫn tôi về nhà trấn lại đất cho. Ông Hải bặm môi ngẫm nghĩ. Con quỷ nó hung tợn như thế, nhìn vào đã muốn đái cả da máu rồi, mà lão này lão ấy nói diệt cứ dễ như là đang ăn cơm ấy. Đúng là tài thật. Biết thế, mình đi tìm sớm thì có phải là đỡ xảy ra nhiều chuyện hay không? Lão thầy sơ đi vào trong buồng, cầm một cây kiếm gỗ cùng với mấy lá bùa xanh xanh đỏ đỏ ra ngoài. Lão nhìn xuống chỗ vợ chồng ông Hải. Thế ngồi yên đấy nhớ, tôi bắt đầu làm phép diệt quỷ đấy. Đoạn, lão dùng thanh kiếm gỗ xiên qua 3-4 lá bùa, rồi dí vào ngọn nến gần đó. Khi bùa bắt lửa, lão cầm kiếm múa lên vòng vòng, trông ra chiều cũng đẹp mắt lắm. Miệng của lão quát. Ây à, kính thiên trời địa đất. Tự nhiên lão cau mày như quên cái gì. Lão ngó ra đằng sau, chỗ thằng cu giúp việc đang ngồi để đếm sớ. Cu ơi, bật cho thầy cái nhạc lên cho nó có uy con ơi. Dạ, bật nhạc gì ạ? Thì cái nhạc mà hôm trước tao nhờ cái thằng ở quán điện thoại nó copy. Dạ vâng. Cho to to lên cu ơi. Lão lại tiếp tục. Thiên trời địa đất, cửa cất tôn con tử con tôn châu lục sâu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Yêu ma ngạ quỷ ở đâu dám đến đây hại người, mau mau chịu chết. Lão quét ngang thanh kiếm một vòng, rồi lão nhảy đánh duỳnh một cái thẳng xuống chỗ ông bà Hải. Lão vùng kiếm, lão chém gió cứ phần phật, chém ngược chém xuôi chém chán chê. Lão chống kiếm xuống đất, ôm ngực thở hồng hộc. Ôi giời ơi, xong rồi đấy. Con quỷ này nó mạnh quá, thầy tốn bao nhiêu công lực mới diệt được nó. Chết thôi, mệt quá. Cô ơi, rót cho thầy cốc nước. Tu một hơi hết cốc nước, lão đặt thanh kiếm sang một bên. Thôi thế đợi thầy thu xếp rồi về nhà ông bà trấn lại đất là xong nhớ. Thầy đang định quay đi thì đột nhiên lù lù trước mặt thầy là cái bóng dáng đen thổi lồi, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là thân người, thế nhưng mà cái đầu lợn đứng chắn ngay trước điện của thầy, làm cho thầy tá hỏa. Cặp mắt của nó đỏ như máu, nhìn đăm đăm vào thầy. Mày đòi giết tao đấy à? Hả? Lúc nãy mày bảo là tao đứng ở ngoài cổng, nhưng không phải đâu. Tao ngồi ở trên điện từ nãy đến giờ xem mày múa rồi đấy. Mày đi trước chúng nó một bước cho tao. Chỉ thấy nó thò tay chộp thẳng vào đỉnh đầu của thầy sơ, rút mạnh một cái. Lão thầy sơ đứ đừ đừ, hồn lìa khỏi xác. Trong tay của nó bây giờ là linh hồn của lão thầy Sơ đang giãy đành đạch, vùng vẫy, hòng thoát khỏi tay của con quỷ đầu lợn, nhưng vô dụng. Quanh người của con quỷ bùng lên một luồng khí đen, hóa thành sợi xích quấn chặt lấy hồn của lão rồi biến mất. Chỉ thấy lão thầy Sơ tự nhiên đưa hai tay bóp chặt lấy cổ mình, đến mặt đỏ bừng bừng rồi ngã vật ra đất sầu bọt mép, tắt thở chết tốt. Hai vợ chồng ông Hải cùng với mấy người đang ngồi ở bên thì nhao nhao cả lên: "Thầy ơi, thầy làm sao thế này? Ôi thầy ơi!" Một vài người xà đến gỡ tay thầy, mở lồng ngực ra hô hấp, thế nhưng đã muộn. Thầy đã chết, chết đứ đừ đừ ra rồi còn gì. Gớm chửa, đến thầy còn bị nó vật chết, lấy ai cứu nhà ông đây? Ông Hải vò đầu bứt tai: "Rồi ôi là rồi, thế này là thế nào? Rồi sống làm sao?" Ngày hôm nay, lão Thưởng diện bộ áo khoác màu đỏ, quần đỏ, đi đôi giày cao cổ thêu bông hoa cúc trắng, trông nó chất trời lắm. Lão dắt con Dream độ quả bô sấm ngang như là Thiên Bồng Nguyên Soái đang cưỡi con lợn ấy, đi sang bên nhà thằng Thiên. Chưa thấy mặt mũi đâu mà lão đã bô bô: "Thiên ơi, Thiên, đi sang đám cưới nhà ông Bình với tao không? Nay tao có quả kèo làm MC đám cưới cho nhà ông Bình, kiếm tí thịt cho bánh chưng. Mau lên!" Chả là sáng nay đang ngồi ăn bát phở bò ở quán ăn sáng ngoài cổng làng, lão nghe mấy thằng thanh niên nó rì rầm với nhau: "Này, nhà ông Bình làm đám cưới cho con gái. Vừa nãy bọn nhà dạp nó gọi điện gọi thằng MC, nhưng mà thằng MC trên đường đi xuống đây bị tai nạn, gãy chân rồi. Đang cuống cuồng lên đi tìm MC kia kìa, sát giờ không ai nhận. Chúng mày có biết ai làm được không thì bảo ông ấy, chứ nhà trai chỉ còn có tiếng nữa là đến nơi rồi. Bây giờ không có MC thì dở lắm." Nghe thấy thế, lão lập tức mon men bê bát phở sang bên đấy. Lão khô môi múa mép: "Các chú, cho anh ngồi nhá. Thế ở bên đây đang thiếu MC à? Chú tự giới thiệu với chúng mày, chú là Thưởng, là chủ tịch câu lạc bộ khiêu vũ của các cụ. Mấy cái nghề này chú làm sốt. Mày thử điện cho nhà Bình xem đã mướn được MC chưa. Chưa được thì để chú làm cho. Gì chứ MC đám cưới đối với chú dễ. Ngày xưa chú đi làm tiếp thị quảng cáo cho cái bọn khách bê mộ sốt, khách cứ gọi là nhao nhao, có nhà còn đòi mua mấy cái về để dành. Thật." Mấy thằng thanh niên mắt tròn mắt dẹt cũng nhận ra quả thực là ở cái câu lạc bộ khiêu vũ dân vũ của mấy bà ở làng, đúng là lão làm chủ tịch. Lại thêm có mấy lần văn nghệ quần chúng, lão cũng đứng lên dẫn chương trình thật, xem ra cũng oai lắm. Chúng nó móc điện thoại gọi cho nhà ông Bình. Được một lúc nó quay sang: "Cháu điện sang bên đấy rồi đấy. Ông Bình ông bảo làm được thì chú sang ngay, chứ nhà trai sắp đến, lửa cháy đến đít rồi." Được kèo, lão lập tức cười hình hạch, đứng dậy giả tiền bát phở, rồi leo lên xe phóng như ma đuổi về nhà thay quần áo để còn đi kiếm ăn. Bỏ lại mấy thằng thanh niên: "Ơ kìa, Tưởng giới thiệu kèo cho thì trả tiền bắt phở chứ." "Điều mẹ Thưởng già." Nghe lão Thưởng rủ dê, thằng Thiên chạy ra: "Ôi, hôm nay chú còn nhận đi làm MC á? Nhưng mà chú có làm được không?" "Dài ơi, mày yên tâm, tao làm cho mấy đám rồi. Lên đọc thơ văn tình yêu đôi lứa, hát một hai bài là xong chứ có cái gì. Vào thay quần áo đẹp rồi đi với tao, tha hồ mà ăn cỗ." Thằng Thiên nhìn lại lão một lượt từ trên xuống dưới: Trông chú cũng bảnh thật đấy, thế chú đợi cháu một tí." Vậy là một già một trẻ leo tót lên con xe The Gym, phóng ầm ầm sang đến đám cưới. Lão Thưởng gặp ông Bình trao đổi ít chuyện, bàn bạc giá cả, Rồi cả hai ngồi đợi nhà trai đến đón dâu. Độ 30 phút sau, xe của nhà trai cùng với phái đoàn đã đỗ ở cổng. Cô dâu chú rể vào thắp hương gia tiên xong xuôi, quan viên hai họ đã ổn định chỗ ngồi. Bây giờ lão Thưởng đã đứng ở trên sân khấu. Lão bẻ bẻ cái cổ áo, cầm cái micro bắt đầu dẫn chương trình. Kính dâm thì đeo trời nắng, kính trắng thì đeo trời mưa. Kính vừa vừa, lúc nào đeo cũng được. Kính có quai thì đeo ở nách, kính đọc sách thì đeo ở tai. Dạ xin kính thưa hai họ, kính thưa hôn trường, kính thưa các cụ ông sở mông các cụ bà. Hôm nay chẳng phải ngày rằm, cũng không phải là ngày dỗ, mà là ngày đục lỗ của hai con chúng tôi. Ngày mà các cụ nhờn môi cũng là ngày các con tôi nó nhờn đít. Các cụ thì rượu thịt no say, còn con tôi nó bị xích từ lay đến già. Vâng, kính thưa các cụ bà, hôm nay là ngày mà một thằng được thịt cả nũ được ăn. Nói ra lại bảo lăn tăn, chứ đám cưới chủ yếu chỉ có ăn mới hát hò. Mâm trên có rượu thịt sôi giò, mâm cạnh thì có nòng bò xào dưa. Người chết thì phải có chỗ chôn, sau đây xin phép lễ thành hôn bắt đầu. Vỗ tay. Sau khi nghe lão Thưởng tế một bài thì họ hàng hai bên tái mét, im bặt, trợn mắt. Thằng Thiên nhìn thấy xung quanh, sát khí đã bắt đầu bốc lên ngút ngàn, thì khuôn mặt nó xám như tro. Nó lội cụi bốc thêm nắm hướng dương, rồi lủi dần ra khỏi cổng rạp mà chuồn mất. Lão Thưởng vẫn đang đứng trên sân khấu mà phơ lớ, dí cái mic vào gần mồm, định nói tiếp. Thì một thằng thanh niên ở gần sân khấu nó vớ lấy cái ghế inox, nó ném đánh vù một cái. Cái ghế bay sượt qua đầu của lão, đập đánh đốp vào cái màn hình tivi ở đằng sau vỡ tan tành. Lão Thưởng hoảng quá lặng cái micro sang một bên. Thế nào mà cái micro nó bay tít như là quả lựu đạn, đập đánh bốp một cái vào ông trưởng phái đoàn họ nhà gái đang chắp tay đứng bên cạnh ngơ ngơ ngác ngác. Cái micro đập vào mồm ngã bật cả máu, ông ngã vật ra. Ôi giời ơi, chúng mày làm gì thế? Cả đám như là hung thần ác sát, chúng nó chồm dậy. Ông ở bên họ nhà gái chỉ tay. Thằng MC là người yêu cũ của cô dâu hay sao mà nó ám sát tao thế này? Đánh chết mẹ nó đi. Bọn thanh niên lập tức sổ lên trên sân khấu. Lão Thưởng báo bây giờ biết là sự tình không ổn rồi. Lão lùi lại đằng sau, co giò lấy đà. Lão nhảy phóc một phát qua đầu cô dâu chú rể, dẫm đánh bốp một cái qua cái bánh gato ba tầng, rồi nhảy từ bàn này sang bàn khác, lao ra ngoài cổng. Đám người nhà cứ cuống cuồng, mỗi một người quờ tay vò một cái. Đéo mẹ, thằng Mít vò thẳng vào ngực con Na. Con Na ngã ra, lăn quay vào bà Mướp. Bà Mướp còn đang loay hoay thế nào, nghiêng nghiêng người túm tụt quần ông cụ Trà. Ông cụ Trà còn đang nghênh nghênh cái dâu, đập đánh bốp một cái đầu vào bà cụ Đọt. Ấy vậy là cả cái đám cưới lẽ ra phải là không khí yên ả hạnh phúc, bây giờ bị phá cho tanh bành. Bàn ghế đổ xoành xoàng, bánh kẹo bét tè lè nhè. Ông Bình đứng ở một góc, chứng kiến cảnh này thì mặt lúc xanh lúc đỏ. Thằng Thưởng, mày giết nhà ông rồi. Thằng Thưởng. Ở ngoài cổng bấy giờ, đám thanh niên nó đã dàn sẵn. Chỉ giờ lão Thưởng chạy ra đến nơi là chúng nó chặn lại mà dần cho một trận. Lão Thưởng bấn quá, không biết làm thế nào, đang đứng ở trên cái bàn. Cuối cùng lão dùng hết sức bình sinh, lão đu lên trên cái rèm ở cái rạp treo. Lão tung người hất một cái, cứ như là đặc công đu dây, lộn ra ở bên kia rạp. Lão hùng hục chạy ra chỗ cái xe máy dựng ở một góc, leo lên xe nổ máy chạy mất. Ở đằng sau, cả cái rạp lúc bấy giờ cứ lùng bà lùng bùng, tiếng người chửi, tiếng trẻ con khóc, tiếng bà già kêu, tiếng âm ly loa đài xoèn xoẹt, tiếng nhạc vẫn còn đang phập phà phập phùng. Rồi đánh sầm một cái rạp nó sập xuống. Lão Thưởng chạy về đến ngã ba gần nhà, nhìn thấy thằng Cu Thiên đang lững thững đi bộ ở đằng trước. Lão gọi: Thiên ơi, Thiên, Thiên ơi. Nghe tiếng gọi, thằng Thiên quay lại: Ô, thế chú chưa chết à? Mà chú vẫn về được đến đây? Chưa, mới gần chết thôi. May mà ngày trước tao đi bộ đội, tao học võ đặc công, không thì nhập mẹ quan rồi. Mà sao mày biết là sắp bị ăn đòn mà mày chuẩn? Thế không, không lẽ mày biết trước cả tương lai à? Chú ơi là chú, ngày vui của người ta mà chú vác mấy câu thơ vớ vẩn, nó chẳng tán cho chú bết xác ra. Chú đây, chú bỏ cái tính bắn nhắn của chú đi, chứ không có ngày chú ngồi trên ban thờ bốc muối nguyên đĩa đấy. Thôi thôi thôi thôi thôi, về nhà cháu xem còn gói mì tôm nào không mà húp tạm. Nãy còn chửa kịp ăn uống được miếng gì mà còn phải chạy thục mạng, cháu đói lắm rồi. Lên xe. Thôi, đi về nhà mày chứ. Bây giờ mà mò về nhà tao, đéo mẹ chúng nó sang nó đốt cả nhà. Nói xong, một già một trẻ lại cười khành khạch mà đi về. Ở bên nhà ông Hải, bà Ngoan sau khi chứng kiến cái chết của thầy cúng thì sợ lắm. Bà lùng sục khắp mọi nơi tìm xem có chỗ nào có thầy cao tay bắt ma bắt quỷ, xin số điện thoại để kêu cầu, mong cứu lấy gia đình mình. Thế nhưng đã qua mấy cửa thầy rồi mà cũng chẳng ăn thua. Tiền thì cứ dần dần hao hụt, mà việc thì chẳng đâu vào đâu. Cực chẳng đã, bà đành buông xuôi mặc kệ cho số phận nó đưa đẩy. Trưa ngày hôm nay, bà Ngoan đang hì hục ở trong bếp tráng mấy quả trứng. Một lát hai vợ chồng bà ăn cơm, thì cái điện thoại trong túi của bà vang lên bản nhạc Người Về Từ Lòng Đất. Bà tắt bếp, móc điện thoại áp lên tai. Alo, ai đây? Đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ. Alo, bà Ngoan ấy hả? Tôi, Đào đây. Đào ngày xưa học cùng lớp hát chèo với bà ở bên mạng Ngọc Hòa đấy. Ừ, cái lúc mà lên trên huyện tập nhảy dân vũ khiêu vũ đấy, nhớ chưa? À, nhớ rồi. Thế bà gọi cho em có việc gì đấy? Hôm qua, tôi sang bên làng có tí việc. Nghe người ta đồn là nhà bà xảy ra chuyện tâm linh mà chửa có ai giải quyết được phải không? Tôi điện định hỏi bà là tìm được thầy chửa. Nếu mà chửa thì gần nhà tôi có thầy giỏi lắm. Cần thì tôi cho số điện thoại, bà gọi thử xem. Ôi, thế thật à bà? Thế bà gửi cho em số điện thoại đi. Em đội ơn bà quá. Được rồi, thế để tôi nhắn tin Messenger cho nhau. Cúp máy, bà Loan vội vàng chạy lên gọi chồng. Ông ơi, ông, cái con mụ Đào ở bên làng Hòa nó gọi điện bảo gần đấy có thầy giỏi lắm. Ông thử xem nào. Ông Hải đang ngồi ngẩn ngơ, nghe vợ nói thế cũng chẳng buồn quan tâm. Muốn ra sao thì ra. Thầy thợ cũng đã tìm nhiều rồi mà có được cái việc gì đâu. Toàn là tiền mất tật mang. Nhưng nghĩ lại, thôi thì cứ kêu cầu tứ phương. Thử một lần biết đâu lại gặp được thầy giỏi, giải quyết được cái chuyện mà mình đang đau đầu. Đưa đây tôi xem nào. Đeo mẹ, nốt lần này mà không được thì thôi bỏ đi. Coi như là cái số của nhà mình nó thế rồi. Tránh thì cũng chả tránh được, không sứt đầu thì cũng chảy máu. Ông Hải đoạn nheo mắt nhìn vào màn hình của bà, bấm bấm số áp lên tai. Được một hồi chuông, bên kia đã có người bắt máy. Cái giọng nghe non nớt. Alo, ai đấy? Cho tôi hỏi có phải là số của thầy Thiên ở bên làng Ngọc Hòa không? Dạ vâng, cháu Thiên đây. Nhưng mà cháu không phải là thầy gì cả. Bác có chuyện gì không? Ông Hải nghe câu trả lời như vậy thì ngớ ra. Tôi được cô Đào ở bên Ngọc Hòa giới thiệu, nói để là số máy của thầy Thiên, có thể giúp được việc liên quan đến tâm linh. Nếu mà không phải thì cho tôi xin lỗi. Tôi nhầm máy. À thế à? Vâng, cháu là Thiên. Đúng là ở bên Ngọc Hòa, ngay gần nhà cô Đào. Nhưng mà cháu không phải là thầy. À, thầy của cháu tên là Thưởng cơ. Là thầy Thưởng. Cháu chỉ đi theo thầy biết một chút về tâm linh. Bác có cần cháu giúp gì không? Ông Hải đắn đo liệu xem có nên nhờ người này đến giúp không. Cái giọng thì non choẹt như là trẻ ranh, lại còn thầy mới trò cái gì gì, liệu có ăn thua chó gì không. Chần chừ một lúc, ông nghĩ thôi thì cứ thử xem, chứ quanh đây thầy thợ ông đã kêu cầu cả rồi. Ông kể hết tất tần tật mọi chuyện cho thằng Thiên nghe. Sau một hồi, thằng Thiên bảo ông gửi địa chỉ để cho nó sang xem tình hình cụ thể ra sao. Bên kia, thằng Thiên cùng với lão Thưởng đang ngồi xì sụp bát mì tôm không người lái. Thấy thằng Thiên nghe điện thoại xong, lão nhướng mày. Thế lại có quỷ à? Mày giới thiệu tao làm thầy à? Mày điên à Thiên? Ờ thì giả vờ như thế. Mọi khi có gì cháu vẫn giải quyết cho chú cơ mà, đúng không? Ừ, thế cho tao đi luôn. Chứ đéo mẹ loanh quanh ở làng bây giờ, nhà Bình nó sang, chắc là nó làm thịt tao luôn. Thằng Thiên bê bát mì tôm hút đánh sụp một cái, rồi trách móc. Nhưng mà thôi, chú ở nhà đi, theo cháu làm gì. Chú nghịch ngu bỏ sử ra, sớm muộn gì thì cháu cũng chết oan vì cái tội nghịch ngu của chú. Thôi mà Thiên, mày biết là chú đang bị nhà Bình nó truy sát. Lần này cho chú đi với, chú hứa, chú nhất nhất nghe lời mày nhớ. Thôi thôi thôi thôi, mày để chú rửa bát, xong chú chở mày đi. Nói đoạn lão đứng dậy, bê hai cái bát đi thẳng ra sau nhà. Thằng Thiên thở dài. Cứ dính với lão già này, có ngày chắc là mình chết non thật. Xong xuôi, hai người lại leo lên con Dream tàu. Lão Thưởng vào số rú ga. Đi nhớ, bám chặt nhớ. Sau một hồi lướt qua lướt lại, thằng Thiên ngồi đằng sau cũng toát cả mồ hôi hột. Đám người làng cũng trợn mắt nhìn theo, lầu bầu chửi tiên sư thằng Thưởng mất nét. Mày có chạy nhanh hay không, nhà Bình mà nó sang đến nơi thì nó giết mày. Sang đến bên nhà ông Hải, mọi người ngạc nhiên, nghe bảo là thầy cao tay lắm, nhìn nó phải ra dáng chứ đằng này. Một thằng già đầu mặc quần bò rách tả tơi, cái áo khoác thì đỏ choen choét như là cái cờ lễ, lại in hình con Doraemon, không ra cái thể thống gì. Đi cùng với một thằng danh con miệng hôi mùi sữa, bảo là bố con thì chẳng phải, anh em thì lại càng không. Dựng con xe ở cổng, lão Thưởng còn đang dòm dòm ngó ngó. Ông Hải vội vàng chạy ra. Dạ, mời hai thầy vào nhà uống chén nước ạ. Rồi ta bàn bạc. Thằng Thiên còn chưa kịp há mồm thì lão Thưởng đã sòng sọc. Hello, chào ông anh nhé. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thưởng. Người ta gọi tôi là Thưởng sư phụ. Thằng ôn con này là Thiên, là thư đồng của tôi. Nhưng mà lần này thì việc nó dễ, cho nên là tôi để cho nó đảm nhiệm công việc chính. Trông thế nó còn trẻ chứ tài phép lắm. Ông anh tìm đúng cửa rồi đấy. Miệng nói, lão lấy trong túi ra bao thăng long, rút một điếu mời ông Hải. Nam điếu. Vị nhang khói đấy. Hút dần cho nó quen. Dạ, tôi không hút. Dạ, thế mời hai thầy vào nhà. Tôi thưa toàn bộ câu chuyện, xong các thầy tính. Vào đến trong nhà, sau khi nghe ông Hải kể lại chi tiết sự việc một lần nữa, thằng Thiên mới lên tiếng. Nghe bác kể như thế, cháu cũng nắm sơ sơ tình hình. Cụ thể là nhà bác có khi đang gánh cái nghiệp sát sinh đấy. Nhà bác làm nghề giết mổ lâu, mà lại không có cúng kiếng giải nghiệp gì. Oán khí nó tích tụ đủ lớn, nó hóa thành tinh quỷ, tìm về đòi mạng đấy. Thôi chết. Thôi thì mong các thầy cứu giúp cho. Chứ bây giờ tôi biết làm thế nào. Mọi thứ tiền nong lễ lạt thế nào thì các thầy cứ báo. Được rồi, thế trước hết để cháu đi một vòng quanh nhà xem thế nào. Còn lễ lạt thì bác không phải chuẩn bị gì đâu. nó là quỷ, chứ nó có phải là thần là thánh gì đâu mà phải bày vẽ lễ lạt với nó. Lão Thưởng cũng gật gù, ra vẻ là pháp sư cụ lắm. Ờ, thằng danh con này, nó nói đúng đấy. Mấy con ma con quỷ gặp, na cứ phải vạ cho nó ôm đầu mà chạy chứ nè. Chứ ở đấy mà cúng mà kiếng, thế hóa ra là na mình sợ nó à? Thầy trò nhà tôi na không bao giờ biết sợ na gì. Vớ vẩn. Thằng Thiên mặc cho Lão Thưởng ở lại chém gió phành phạch, cho vợ chồng ông Hải trợn mắt nghe. Còn mình thì đi vòng ra sau vườn. Đến đấy thằng Thiên nheo mắt vừa nhìn, nhoáng một cái, cái bóng đen nó chạy vụt về phía gốc cây khế rồi biến mất. Xung quanh vẫn còn quanh quẩn một luồng quỷ khí. Thằng Thiên đanh mặt. Mày giỏi, mày không coi ra gì, mày chu chu rúc rúc, ông mà bắt được mày thì mày tận số. Đoạn thằng Thiên chạy thẳng ra chỗ gốc khế, móc trong ba lô ra một cái cọc gỗ. Ở trên thân cọc được quấn chỉ đỏ cắm xuống dưới gốc cây. Kỳ lạ là cái cọc sau khi được cắm xuống thì đột nhiên bùng lên ngọn lửa, cháy leo lét như là ngọn lửa đèn dầu. Gió thổi ù ù qua mà nó cũng không tắt. Thằng Thiên đứng dậy phủi tay. Được rồi, tạm thời ra mày ở chỗ này, một lát tao xử lý mày sau. Quay vào nhà đã thấy Lão Thưởng vẫn cứ khua tay múa chân chém gió. Bác Hải, bác đi vào thắp hương gia tiên, rồi kêu cầu gia tiên về che chở đi. Một lát nữa cháu bắt quỷ, sợ thừa dịp không để ý, nó nhằm người nhà mình mà ra tay thì chết. Lúc ấy cháu không có cách nào đâu. Ông Hải khép nép. Thế có sư phụ Thưởng ở đây mà không giúp được à? Lão Thưởng lập tức nhướng mày. Ok, tôi đã bảo là tôi hôm nay đến đây chỉ là để yểm trợ cho nó. Mọi việc là phải cho nó làm. Trẻ con rồi cũng phải lớn, phải quen việc đi chứ nè. Dạ vâng, thế để tôi vào thắp hương. Thế thầy Thiên có cần gì nữa không? Không cần thêm gì đâu. Bác thắp hương đi. Chú Thưởng, chú ra chỗ con quỷ với cháu. Lão Thưởng vừa nghe đến đây thì rùng mình. Dạ làm gì? Hay là mày đi ra một mình đi? Chứ còn người yêu tao, nay nó đi lấy chồng, có khả năng là tao phải đi về ăn cỗ thôi. Lão Thừa biết là có khi thằng ôn con này nó lại định giở trò với mình như vụ 200.000 câu ma ra. Lão Toàn chạy ra xe thì thằng Thiên kéo lại. Chú đừng có mà dở quẻ. Lúc nãy chú hùng hổ lắm cơ mà. Bây giờ nghe đến quỷ thì chú rốm gió thế. Thế hóa ra chú hèn à? Lão Thưởng nhướng mày. Mày nói cái gì? Thằng dây con. Tao mà sợ à? Tao mà hèn à? Chẳng qua là con người yêu cũ tao nó đi lấy chồng. Thôi được rồi. Bất đắc dĩ, lão đành khúm núm đi theo thằng Thiên ra chỗ gốc khế. Tới nơi thằng Thiên đưa cho lão cái bát đồng, ở phía dưới chôn bát có mấy nét phù loằng ngoằng. Bây giờ nhá, cháu nhổ cái cọc này ra. Còn vòng nó mà chạy thì chú cầm cái bát này úp luôn, nghe chưa? Lão Thưởng cau mày. Chỉ có thế thôi à? Tưởng gì chứ, ngày xưa tao đi đánh sóc đĩa suốt, tao mà úp vị thì không trượt phát nào. Yên tâm, cái này tao làm được. Lão Thưởng lăm lăm cái bát, đứng sang đầu bên kia của gốc khế. Thằng Thiên lúc này miệng lẩm bẩm đọc chú. Ngọn lửa đang cháy leo lét trên cái đầu cọc gỗ tự nhiên tắt lúm. Cái cọc lóe sáng rồi tự nhổ bật lên. Một cơn gió mang theo cát bụi mù mịt quấn quanh gốc khế. Một cái bóng đen mờ mờ bay vụt ra. Lão Thưởng tay cầm cái bát dụi mắt rồi ụp thẳng xuống đất. Thiên ơi, tao bắt được nó rồi lại. Thằng Thiên đi đến rút ra một lá bùa. Bây giờ chú hé cái bát ra, cháu thu luôn nó vào trong bùa, làm nhanh gọn nhá. Đoạn kẹp lá bùa vào hai ngón tay lẩm bẩm, ra hiệu cho Lão Thưởng mở bát. Toàn định chụp lá bùa vào thì chợt thằng Thiên khựng lại. Bên trong cái bát làm gì có con ma con quỷ nào đâu, vừa hé ra là nó biết ngay. Chú Thưởng, chú chụp cái gì ở bên trong đó? Làm gì có cái gì? Mày bảo chụp con quỷ, là tao chụp. Không, cháu nhìn thấy hình như là chú chụp nhầm con chuột vàng rồi. Chuột vàng? Này, có phải là mấy con chuột vàng giống như trong chuyện mà mấy ông già kể là có thần giữ của không? Đúng rồi chú. Ôi dồi ôi, thế thì trúng quả rồi. Thế chú thò tay vào bắt đi. Chứ bây giờ cháu đang cầm bùa trong tay có pháp lực, mà không khéo chạm vào nó thì nó biến mất. Để đấy, tao mà vớ được con chuột vàng, sang năm là năm Mão là tao phát đấy. Mày để đây cho tao. Nói đoạn, lão Thưởng nheo nheo mắt, hé hé cái bát, rồi lão thò tay chộp đánh ngoéo một cái vào bên trong. Ấy thế nhưng bên trong nào có con chuột nào. Lão sờ phải cái gì đó mềm mềm xám xám qua cái khe hở. Chú Thưởng, chú bắt được chưa? Hình như bắt được rồi. Con chuột này nó to bằng cỡ hai ngón tay mày ạ. Thấy mềm mềm, nhào nhão. Thiên ơi, con này nó béo. Được rồi, chú mở bát ra xem nào. Lão Thưởng bấy giờ cẩn thận hất cái bát ra, thì lão trợn mắt. Đéo mẹ, trời ơi là trời. Bàn tay của lão đang nắm trọn bãi cứt chó, chứ làm gì có ma có quỷ nào ở bên trong. Lão rú lên. Cái gì thế này à Thiên? Chuột đâu? Thì con chuột nó trôi xuống đất rồi. Chắc là nó ẻ lại bãi cứt đấy chú. Lão Thưởng mếu máo. Mày lại chơi tao đấy à Thiên? Thằng Thiên tủm tỉm cười. Thì cháu bảo chú bắt con quỷ cơ mà. Thì rõ ràng mà tao ụp chúng nó rồi còn gì. Hay là nó có phép thần thông, nó biến hóa ra bãi cất để nó đánh nửa tao. Thiên ơi, mày đừng để nó nửa. Mày bắt nó lại đi. Lần này đến lượt thằng Thiên cũng há mồm trợn mắt. Từ ngày bắt đầu học pháp đến giờ, nghe bố nó nói yêu ma quỷ quái, tài lắm cũng chỉ có biến hóa thành con vật như con chim, con chóc, con mèo, con gà, con qué. Chứ chưa bao giờ nghe đến trường hợp yêu ma quỷ quái nó biến thành bãi cất bao giờ. Đéo mẹ, cái lão Thưởng già này cái gì lão cũng có thể nói được. Nó bĩu môi. Thôi đi, chú bớt xàm đi. Giao cho chú có tí việc mà chú làm cũng không xong. Tí nữa cháu dùng bùa phủ lên cái thứ ô uế này, rồi đến lúc các ngài quở cháu chết. Hai chú cháu đang người nọ mắng người kia, thì từ đằng sau quỷ khí đột nhiên tỏa ra đồng đồng. Tiếng cười bỗng nhiên khủng khục vang lên. Thằng danh con, miệng còn hôi mùi xước, lại thêm một thằng già vô dụng. Chúng mày đang làm gì đấy? Chúng mày định bày mưu bắt tao à? Vốn chuyện không liên quan đến chúng mày, nhưng đã thế này thì chúng mày phải chết. Thằng Thiên và lão Thưởng quay ngoắt lại nhìn. Một cái bóng đen lù lù, đen xì xì mình người đầu lợn, tay cầm con dao bầu, tay kia cầm xích sắt, bước ra từ đằng sau gốc khế, nhìn chăm chăm. Lão Thưởng ngã vật ra đằng sau lộn đến 5-6 vòng. Lão lập tức chồm dậy chắp tay chồng mông cúi lại. Ôi trời ơi, xin ngài tha cho. Không phải là định làm gì ngài đâu. Hôm nay trái gió dở dời, cho nên tiết mục dở hơi bắt đầu. Em với thằng cu cháu rủ nhau ra đây. Ra đây để làm gì? Ra đây để nghịch cất. Chứ chúng em có định làm gì ngài đâu. Tha cho em. Thằng Thiên trợn mắt nhìn lão Thưởng. Chú nói cái gì đấy? Vừa nãy chú hùng hổ lắm cơ mà, sao chú lại đó như thế? Con quỷ đầu lợn cười khùng khục. không nói năng nhiều, vung xích sắt bổ thẳng về phía thằng Thiên. Thằng Thiên vội vàng móc bùa niệm chú, lá bùa bay vun vút về phía con quỷ rồi nổ đánh đùng một cái. Con quỷ dính đòn, tung người về đằng sau, éc lên một tiếng đầy giận dữ. Quỷ khí từ trên người của nó tỏa ra thành 4 sợi xích, quấn lấy chân thằng Thiên, lôi sành sạch về phía nó. Thằng Thiên nãy giờ rút sợi dây phép bên hông, vụt vào sợi xích. Sợi xích nứt toác rồi bị đánh tan ra thành từng mảnh, biến thành khí đen biến mất. Bây giờ con quỷ đầu lợn biết mình gặp phải thứ khó nhằn, liền tung ra 2 sợi xích, bắn thẳng đến chỗ Lão Thưởng đang run lẩy bẩy, chui vào bụi chuối. Lão Thưởng cầm một cái tàu lá chuối đưa lên che mặt. Tay của lão run rẩy, lão lắp bắp: "Thiên ơi, đánh quỷ thì kệ mẹ mày, mày cầm tay chú làm gì, để yên cho chú trốn, Thiên ơi." Còn chưa nói hết câu thì Lão Thưởng lập tức trợn mắt, nào có phải tay của thằng Thiên, mà chính là một sợi dây xích đang quấn lấy cổ tay lão. Con quỷ đầu lợn giật một cái, sợi dây xích lôi sành sạch của lão dưới đất. Thằng Thiên chồm lên túm lấy chân lão, thế nhưng hụt, nó túm vào cái ống quần. Nó dậm chân giằng mạnh một cái. Ở bên kia, con quỷ đầu lợn cũng kéo sợi dây xích, chỉ thấy doạt một tiếng, cái quần bị lôi tuột rách cả ra, lộ ra khoảng đùi trắng hêu hếu cùng với cái quần xịp hình Doremi của Lão Thưởng. Thằng Thiên ngơ ngác, thì Lão Thưởng lại kêu lên: "Thiện ơi, cứu chú Thiện ơi, con lợn này nó ăn thịt chú rồi." Đang bị kéo lê dưới đất, Lão Thưởng nhìn thấy thằng trước mặt đang kéo mình. Chỉ một chút nữa thôi, lão sẽ bị nó kéo tới. Nhưng trước khi bị kéo tới chỗ con quỷ đầu lợn, thì lão sẽ bị lê qua chỗ bãi cất chó lúc nãy. Lão rú lên: "Thiên ơi, Thiên ơi, cứu chú, chú không ăn cất đâu Thiên ơi." Thằng Thiên lúc này chồm dậy rút ra một con dao, chính là con dao lần trước diệt con ma ra, phi thẳng về phía Lão Thưởng. Con dao cắt phăng sợi dây xích cắm phập xuống đất. Không để cho con quỷ đầu lợn có cơ hội ra tay tiếp, thằng Thiên tháo miếng ngọc bài đeo trên cổ, đưa lên miệng niệm chú mà lao tới. Miếng ngọc tỏa ra ánh sáng xanh, phóng vụt lên trời rồi tụ lại. Một khuôn mặt giận dữ, râu tóc vảnh ngược, đầu đội mũ mão, tay cầm trường kiếm, áo đỏ bay phần phật. Con quỷ vừa nhìn thấy người kia thì kinh hãi. Là người ấy rút ra một thanh kiếm màu đen, múa tít trên không trung. Tà áo đỏ bay phần phật, mũ cánh chuồn rung rung, râu ria xồm xoàm trông như ông Trương Phi. Hai mắt như hai quả chuông, nhìn chăm chăm xuống dưới, lỗ mũi còn thở phì phì ra hai luồng khói đỏ. Con quỷ quay người định bỏ chạy, thế nhưng hình ảnh người kia vung thanh kiếm màu đen bổ xuống một cái. Toàn bộ cuồng phong mù mịt, cây cối ở trong vườn đổ rạp xuống. Chỉ thấy âm thanh của người ấy vang vọng khắp cả khu vườn. Thậm chí có một vài người ở bên ngoài nghe thấy còn run rẩy cả tay chân. Đứa nào mà yếu vía nghe âm thanh ấy vào tai thì ngã lăn ra đất. Mấy con cô hồn dã quỷ lang thang quanh làng này định kiếm trác, vừa nghe đến âm thanh này thì lập tức chạy giạt ra xa, đố dám quay lại. Thiên địa vô minh, quỷ khóc thần kinh, trung quỷ tế kiếm, thiên địa hóa hình, chạm. Chỉ thấy cho đến khi cuồng phong tan đi, cả khu vườn tan hoang, không còn vương lại một chút quỷ khí. Con quỷ đầu lợn hồn phi phách tán. Bây giờ thằng Cu Thiên đã gục xuống ôm ngực, máu phun phè phè. Lão Thưởng vội vàng lao đến bế nó chạy vào trong nhà. Mở cửa. Hải ơi, vợ chồng Hải ngoan ơi, mở cửa. Thằng đệ tử của tôi nó bị thương, sắp đi cháu mà ông vải rồi. Người nhà ông Hải thấy vậy thì vội vàng chạy ra để cho lão Thưởng bế thằng Thiên đặt xuống giường. Bà Ngoan thì cuống cuồng đi xuống lấy khăn thấm máu trên mặt cho thằng bé, rồi đồng thời chạy sang gọi ông y sĩ. Chỉ dăm phút sau, ông bác sĩ già về hưu cách đó mấy nhà đã có mặt. Sau một hồi thăm khám, ông lão đi ra nói: không sao, thằng bé nó kiệt sức ngất xỉu thôi, cho nó nghỉ ngơi chốc lát hồi sức là tỉnh. Thôi, thế không còn việc gì nữa, tôi xin phép. Nhà còn có hai cụ đau nhức xương khớp đang chờ chuyển nước. Thế tôi đi nhá. Lão Thưởng nghẹt mặt. Ừ, đau nhức xương khớp mà lại chuyển nước à? Cơ mặt của mọi người mới giãn ra. Độ nửa tiếng sau, thằng Thiên mở mắt chống tay, ngồi dậy. Nhìn thấy mọi người túm tụm, nó thều thào lắc đầu: cháu không sao đâu, mọi người đừng lo, nãy cháu vận phép quá sức thôi, cháu khỏe rồi. Ông Hải vỗ vai: Hay là thầy cứ nằm nghỉ đi, tôi bảo vợ tôi ra chợ mua con gà ở lại ăn với gia đình tôi bữa cơm, mai ông về. Bà đâu rồi? Thôi bác, cháu khỏe rồi, cháu không dám làm phiền hai bác nữa, cháu xin phép ra về. Mẹ cháu còn đang chờ ở nhà. Lão Thưởng đang định nói gì đó thì thằng Thiên xua tay: thôi chú đừng nói, chú ra sau vườn lấy cái quần mặc đi, ai đời lại ăn mặc thế kia. Lão Thưởng bấy giờ mới giật mình nhìn xuống: thôi chết mẹ rồi, lúc nãy tưởng là thằng Thiên có chuyện mải cứu nó mà quên không mặc cả quần dài, nguyên si cái quần xịp hình Doremi. Lão ôm đi chạy ra sau vườn tìm quần. Xong đâu đấy, thằng Thiên xin phép mọi người rồi xách ba lô đi ra cổng. Lão Thưởng mon men đến chỗ ông Hải. Tình hình nà gia chủ cho xin hai củ chi phí bắt quỷ, kèm theo một củ chi phí bồi bổ tổn thất nhé. Ông có thấy không, vừa nãy vì bắt quỷ cho nhà ông mà thằng đệ tử của tôi nó máu me be bét, tí nữa đi về gặp ông bà ông vải. Nhưng nhị cái gì, thời buổi này rồi ai mà còn đi làm việc không công, ai mà còn nói chuyện bằng nước bọt. Nào kìa, nhanh. Ông Hải mặt ngắn tủn đi vào trong nhà lấy 3 triệu đưa cho Lão Thưởng. Lão Thưởng dắt tiền cẩn thận vào túi, cười hình hạch rồi leo lên xe đi ra cổng. Thấy là hai chú cháu lại tiếp tục giải bát hương vàng mà chạy về. Đi đến ngã ba khúc cua gần nhà, có người phụ nữ mặc cái áo chống nắng bịt kín mặt đi trên con xe ga lít đang kéo xi nhan sang bên trái. Lão Thưởng đánh lái sang bên phải định vượt lên thì tự nhiên con xe lít nó làm một cú lừa ngoạn mục. Nó xi nhan trái nhưng nó lại rẽ phải. Chỉ thấy đánh rộp một cái, hai con xe va chạm rồi nằm đè lên nhau. Lão Thưởng cũng nằm đè lên người đàn bà nọ. Cái tay của lão đang đặt lên đống cái thứ mềm mềm trước ngực. Người phụ nữ rú lên một tiếng, hất lão ra rồi vả đánh bốp một cái vào mặt lão. Tiên sư thằng giả biến thái, mày, mày làm gì đấy, con mất dạy. Lão Thưởng ăn phát tát còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Thằng Thiên đang ngồi xổm dậy tập tễnh: chú Thưởng, chú có sao không? Ôi, dựng xe lên xem có đi được không? Oan nghiệt mà. Rồi ôi, chú ơi là chú. Chú tai nạn mà chú lại còn định, chú còn định sàm sỡ người ta. Tao bị ngã, tao đè lên chứ tao biết gì đâu. Hai chú cháu mếu máo dựng xe, cũng may là không có đổ vỡ gì nghiêm trọng, bởi vì lúc đấy đi rất chậm vào khúc cua. Đéo mẹ, con bộ kia nó còn đứng chửi một thôi một hồi nữa. Hai chú cháu cuống cuồng cúp đuôi chạy về mất, để lại đằng sau là tiếng chửi rủa choe choé vẫn còn vọng lại. Tối hôm ấy, thằng Thiên đang ngồi tĩnh tọa ở trong buồng thì bất giác nghe thấy ở bên nhà Lão Thưởng tiếng chửi bới, tiếng gào thét, rồi tiếng của Lão Thưởng rú lên chạy băng băng ra chỗ đằng sau vườn, băng qua nhà mình chạy mất. Ở đằng sau, nguyên si cả đám người nhà ông Bình đang truy sát. Thằng Thiên thở dài, nó yên tâm lắm, bởi vì người nhà ông Bình cũng chẳng bắt được lão Thưởng đâu. Bao nhiêu năm qua ở bên cạnh lão, nói gì thì nói chứ cái tài bỏ chạy, lão Thưởng mà đã xác định là thứ nhì thì không có đứa nào chạy trên được lão thứ nhất. Thằng Thiên ngồi nhắm mắt, chắp tay, cái lệnh bài treo ở trước ngực lập lòe ở trên đó. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên sắc đỏ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện nó cũng rất là mặn đúng không ạ? Rất là mặn. Anh cũng phải xin lỗi Tuấn Ninh, xin lỗi Tuấn Ninh trước là hôm nay cái giọng của anh nó hơi khàn. Thứ hai nữa là anh cũng phải thú thật là anh chưa quen với cái văn phong của Tuấn Ninh, cho nên là anh đọc nó cũng có thể là nó chưa trôi chảy đúng ý em lắm. Thế nhưng mà anh tin rằng là anh sẽ làm tốt hơn ở những lần sau. À, cái bộ này thì các bạn nghe thấy nó cũng thú vị đúng không ạ? Mấy cái đoạn rùng rợn nó cũng ghê phết. Anh thấy nó ghê phết. Còn tác giả có định khai thác tiếp hay không như thế nào thì cũng chưa biết. Tại vì đây là lần đầu tiên anh Đũn làm việc với tác giả, cho nên là cũng chưa thể biết thế nào được. Anh mong rằng là Ninh sẽ có những cái phương hướng cho những cái tác phẩm tiếp theo, và anh sẽ lại có cơ hội được đưa tác phẩm của em tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Như đông anh khàn đúng không? Anh giọng nhậu nhẹt nhiều quá, khàn hết cả giọng. Tết, dư vị Tết nó vẫn còn, còn mùng là còn Tết. Dạ vâng, anh Hưng Hoàng. Anh Hưng Hoàng có gửi lời động viên Tuấn Ninh. Thật ra thì Tết vẫn còn mà các bạn, đã hết đâu, còn mùng là còn Tết. Em chúc chị Vũ Hằng ngủ ngon. Còn mùng là còn Tết mà, nên là cứ thong dong ăn chơi đi. Ok. Hôm nay thì mình cũng không có cái chủ đề talk show gì nhiều, thì mình chỉ có cái điều là như này. Anh chia sẻ với Ngọc Mỹ một tí. Thật ra thì cái việc này anh cũng không dành đâu. Thế nhưng mà bởi vì lúc tối nay thì anh có đi sắm lễ. Thế nên là anh cũng tiện anh hỏi thầy. Đó. Thì những cái điều mà quan trọng đó thì anh cũng đã nói rồi nhá. Còn một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ thì ở cái tuổi của em năm nay nó cũng giống như anh thôi. Cái tuổi hổ của tụi mình năm nay nó như vậy đó em nhá. Đầu năm thì mọi thứ nó, nếu như mình mà có làm ấy thì cái hiệu quả nó cũng không cao đâu. Cái nửa đầu của năm á, hiệu quả nó không cao đâu, mà nó dồn sức vào cuối năm. Cái năm nay á, cái tuổi hổ của mình nó, em cứ hình dung nó giống như là cái thế con hổ đang vồ á. Đấy, đoạn đầu là phải dồn mình xuống, dồn lực, và cái đoạn cuối năm thì mình hẵng làm những việc lớn. Thế nên là đoạn đầu mình có làm gì thì mình cũng thong dong thôi. Mình thong dong mình làm thôi, chứ đừng cố quá, nó dưỡng sức nhá. Đấy, cái thứ hai nữa là năm nay nó có một vài cái vấn đề, đó là rất có thể là cái tuổi hổ của mình năm nay ấy. Để xem là em là Nhâm Dần đúng không, thì cả anh cả em thì giống nhau, thì sẽ gặp những kẻ tiểu nhân, nó nó bày trò, nó lừa lọc, nó hãm hại. Đó. Nó lừa lọc, nó hãm hại. Tuy nhiên rằng là ở trong đó thì nó khắc có cái hóa. Ừ. Nó có những cái hóa, tức là mình khắc có quý nhân phù trợ, nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận. Tại vì là người ta có thể đo được lòng người quân tử, chứ chẳng ai mà tính được dạ của kẻ tiểu nhân cả. Nên là cũng phải để ý. Còn những cái việc lớn thì nên, thầy cũng có nói đó, những việc lớn thì mình nên làm nửa sau của năm hơn là cái nửa trước. Nửa trước thì có thể là mình làm thì nó cũng nó hiệu quả đấy, nhưng mà nó không cao, hoặc là có thể là mình bỏ ra công sức đến 10 phần thì có khi là nó chỉ được 2-3 phần thôi, thì nó tức là nó kiểu nó không đáng với cái công sức của mình ấy. Ông kêu tuổi hổ năm nay thầy cũng nói là tốt. Ừ. Ông cụ cũng nói là tốt đấy mà. Chúng coi TV tốt. Tuy nhiên rằng đấy thì trong những công việc là như thế. Đấy, còn cái sức khỏe của mình á. Cái sức khỏe của mình năm nay ấy, thì nói thật là nó sẽ không được như những năm trước đâu. Không, cái tuổi hổ nó nằm trong võ Minh Trung tam tai, nhưng mà nó thuộc về nhiều thứ lắm. Nó có 5-7 loại, chứ không phải là ai cũng hổ nào, nó không phải là cứ là hổ và tam tai nó có nhiều vấn đề lắm. Nó còn phải thuộc về cái gì chữ bính, chữ đấy là cái gì nhỉ, các thầy gọi là cái gì tôi quên rồi. Nó gọi là cái gì nhỉ? Giáp mấy gì? Đinh à? Hay là cái gì tự nhiên tôi quên, cái mà đi cùng với cái con giáp của mình ấy. Mão thì năm nay là vất vả đó, nhưng mà hổ thì lại đỡ hơn rất là nhiều. Đầu năm thì còn lênh bênh, chứ cuối năm là làm việc lớn được. À, can chi, đúng rồi, can chi đấy. Thì đấy là thầy nói như thế. Đặc biệt là năm nay thì cái tuổi hổ của cả anh Bính Dần lẫn em là Nhâm Dần thì đều phải chú ý là sẽ có tiểu nhân nó lừa lọc, nó đại khái là nó bày trò ấy. Mình cứ hết sức cẩn thận nhá. Năm nay thì mình không đứng ở trong cái cung hóa sát, cho nên mình cũng không sợ. Mình cũng không sợ liên quan quá nhiều đến hóa sát, nhưng mà sức khỏe thì không được tốt. Sức khỏe thì không được tốt. Đấy. Thế nên là cũng phải chú ý. Cố gắng năm nay mà làm sao mà dính đến những cái màu, tỉ dụ như là gì nâu này, vàng đất này, nâu vàng đất. Cảm ơn Ngô Lê Ngọc đã tặng sao. Cái gì thầy nói anh chẳng nhớ, nâu vàng đất, xanh da trời đó. Thì anh vẫn hay mặc những cái màu đấy, anh mặc màu nâu, trông anh đen như là cái cục cất chó. Màu vàng đất anh cũng đen như cục cất chó nữa, xanh da trời thì đỡ. Thì những cái đó là để ý một tí, chứ còn thật ra thì vận mệnh là của mình, mấy chị đa cấp bảo thế, thôi chẳng qua là mình cứ cẩn thận một tí nhá. Thì anh cũng có hỏi đấy, còn những cái vấn đề sâu hơn thì anh cũng đã chia sẻ trong inbox với em rồi. Anh đã chia sẻ trong inbox với em rồi, thì chú ý. Có nhiều bạn đang hỏi tuổi khác hả? Tuổi khác thì mình cũng không biết, tại vì hôm nay mình tiện mình hỏi ông cụ về cái tuổi của mình thôi. Hồi tối mà có đi lấy sắm ít lễ, hỏi ông cụ về cái tuổi của mình thôi. Được rồi, không ấy thì để tôi sẽ hỏi lại về cái tất cả các cái con giáp của năm nay cho anh em nhá. Tôi sẽ hỏi lại. Tôi hỏi lại con tất cả các con giáp của năm nay cho anh em. Tất nhiên là nó chỉ mang cái tính chất chúng ta tham khảo. Chúng ta mang cái tính chất tham khảo. Thế nào mà cảm thấy cần thiết tránh thì mình cứ tránh, nó cũng trả thừa, đúng không các bạn? Nó trả thừa. Rồi cuối năm chúng ta nghiệm lại xem là những cái điều chúng ta đã xem nó có đúng hay không. Đôi lúc tôi nói thật là tôi thì tôi không thích xem bói. Tôi phải nói thật là tôi không thích xem bói. Đó. Nhưng mà đôi lúc cho nó vui. À, cho nó vui. Đầu ngựa đít dê. Đầu ngựa đít dê nó là con gì? Tôi cũng không hình dung ra được bạn Hiền. Tôi cũng không hình dung ra được nữa. Ok, anh Nguyễn Xuân Hoàng, giáp tí 84. Để mình hỏi nhá. Ngày mai mình có cái lễ, cái khóa lễ thì ngày mai mình sẽ để có cái lúc mà chờ lúc mà đi hóa, bác đi hóa sơ bác xiết rồi ông cụ dội dội thì mình sẽ hỏi. Mình sẽ hỏi xem là về cụ thể các cái con giáp từng tuổi của năm nay như thế nào và anh em thử nghiệm xem là nó có đúng hay không nhá. Ok. Chứ còn anh em nhiều, tôi thấy là cái cuối năm trước rồi đến đầu năm nay nhiều bạn cứ post về cái gì tam tai mới thái tuế. Ê, các bạn đang hơi nặng nề quá về cái đấy, bởi vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Đó. Nó phụ thuộc về cung, về mệnh, về tuổi, về can chi, ngũ hành, nói chung là tùm lum tà la. Ngày sinh rồi, năm sinh rồi, nó còn ngày sinh, tháng sinh rồi. Mỗi một thầy xem một kiểu. Đấy, chẳng còn cái này thì nó là cái chung nhất. Cái này nó chỉ là cái chung nhất. Còn đối với mỗi một đối tượng thì nó sẽ lại có một cái khác. Chẳng hạn như vẫn là cái tuổi Bính Dần. Vẫn là tuổi tôi, thằng Ngọc Béo. Ngọc Béo là Quang Ngọc. À, tôi hai anh em chơi rất là thân. Ngọc Béo nó cũng bằng tuổi, nó cũng Bính Dần. Thế nhưng mà cái con hổ đẻ vào ban ngày với con hổ đẻ vào ban đêm nó khác nhau rất là nhiều các bạn. Nó khác nhau hẳn luôn. Đó. Cái số của nó thì sướng là cũng cười phơ phớ. Đó. Ăn đẩy mồm, ăn ngon, vui vẻ. Tôi thì cứ phải bơi ra để mà... cứ phải bơi ra để mà làm. Đêm hôm vất vả, đến sạm cả mặt vào, đúng không? Cái đấy là sự thật chúng ta thấy. Thế nên là mỗi một người nó sẽ có một cái ứng. Một cái kiếp ứng. Chúng ta cũng không có áp dụng vào tất cả như nhau. Thế nên là mình chỉ lấy một cái chung nhất. Làm sao để cho nó phù hợp. Thôi còn tất nhiên là cái việc bói toán nó chỉ là ai tin tin mà ai trả tin thì thôi. Đó. Đúng không ạ? Ai tin tin trả tin thôi. Đôi lúc mình xem cho nó vui. Hoặc là trong những cái điều mà thầy nói đó, chúng ta cảm thấy có cái gì đó chúng ta cần tránh. Chúng ta tránh, bởi vì là có những thứ nó cũng chẳng... Tránh voi thì chả xấu mặt nào. Đúng không ạ? Còn hơn là húc đầu vào cột điện. Đấy. Thế nên là... Cứ tâm thả, sau đó đến cuối năm sau anh em ta lại... Cuối cái năm nay anh em ta lại ngồi với nhau để nghiệm lại xem là những cái gì... Ông Tổ Đông nói đầu năm nó đúng ở đâu, nó sai ở đâu, nó chém gió ở chỗ nào... Nó cất hay không? Anh ơi, chú hello với Quỳnh cờ đờ. Đấy thì là như thế nhá. Ngày mai tôi sẽ lúc hóa sớ rảnh rỗi thì tôi sẽ hỏi ông cụ xem về từng cái con giáp nó như thế nào nhá. Sau đó tôi sẽ chia sẻ với anh em. Ok. Các bạn Hiền Nguyễn Khoái thì tuổi dê hay là tuổi ngựa thì đều là cái tuổi sướng rồi, đúng không? Ăn như dê, chạy như ngựa, quá sướng. Đúng không? Thì ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Và cũng rất cảm ơn tác giả Tuấn Ninh đã chia sẻ cho anh Tuấn Tắc Quyền đọc bộ này, và mong rằng anh sẽ sớm có cơ hội được đọc tác phẩm tiếp theo của em. Đó, anh em bé Diệu Linh nói đó, đừng có chia sẻ sinh thần bát tự của mình lên làm gì em ơi. họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi là các thứ, đừng có đi chia sẻ cái đó tùm lum, cái đó nó không tốt tí nào. Đừng có chia sẻ tùm lum. Gặp dăm ba cái ông thầy cúng, mấy ông thầy tà, hoặc là mấy cái ông mo đen, không? Mấy ông mo phép đen chẳng hạn, nó làm phép cho rách việc. Ok, chúng ta kết thúc livestream nha. Chúc các bạn ngủ ngon, ngủ giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.